Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, không có tiền đồ. Cao Lê cùng tìm tới cửa đệ đệ. Cao Lê ngầm phúng mình một tiếng: không có tiền đồ. Thân là họa sĩ, năm đó mình cái gì khoa trương bộ dáng không có họa qua. Cái gì gợi cảm hình tượng không có oai oai qua. Người trước mắt nhà tốt xấu còn tính là mặc một bộ da áo. Lại nói như thế nào gợi cảm nóng bỏng. Người đến mức như thế chưa thấy qua việc đời sao. Tiến hành liên tiếp bản thân phê bình về sau, Cao Lê phát hiện tựa hồ không có đổi mới. Ngược lại bởi vì nhớ lại đã từng xanh thảm tuế nguyệt, càng phát ra có chút thế lửa lan tràn. Thế là hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, tự an ủi mình. Được rồi, quen thuộc liền tốt, nhưng mà cái kia căn bản không có khả năng. Ngay từ đầu, cũng không quen thuộc lấy diện mục thật sự gặp người nặc nặc tạp cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng một hai ngày về sau, nàng cũng đã hoàn toàn buông ra. Có thể tại Cao Lê trước mặt lớn mật hiện ra bản thân. Này ai chịu nổi a? Căn cứ chính nặc nặc tạp nói. U quỷ trực thân là biến thân sát thủ, vì có thể lập tức dung nhập vào một ít nhân vật bên trong. Các nàng học tập rất nhiều kỹ xảo, tỉ như thanh lâu hoa khôi những cái kia câu dẫn nam nhân thủ đoạn. Nàng cũng là hạ bút thành văn, Cao Lê không thể không mỗi ngày mặc niệm giới lột a lão ca tâm kinh lấy bình phục tâm tình. Nếu không thật không biết hắc thiết liệt dương công pháp phía dưới, hắn có thể làm ra chuyện gì đến nhân gia đại tông sư? Ngươi làm ra chuyện gì đến ngươi cũng không đối phó được nhân gia a. Đây không phải muốn chết sao? Linh Lung a, hai ngày này ngươi đi đâu a? Ngươi ngược lại là quản quản nhà ngươi tiểu muội tử a. Linh Lung, chỗ nào đều không có đi. Nàng một mực trốn ở trong phòng của mình. Ngẩn người, qua nhiều năm như vậy, tâm tư chỉ có báo thù, báo thù, báo thù, đối với những cái được gọi là nam nữ hoan ái sự tình. Mặc dù chỉ là nghe nói qua, lại căn bản không hiểu nửa điểm. Tỉ như hắn biết Cao Lê là dâm tặc, cũng biết dâm tặc là làm ra người xấu danh tiết sự tình. Nhưng thế gian mọi người tại truyền thuyết việc này thời điểm, đều nói tương đối mịt mờ. Linh Lung căn bản cũng không biết trong đó chi tiết. Bây giờ nếu không phải nặc nặc tạp dạy nàng, nàng còn không biết phải chờ tới lúc nào mới hiểu được. Mãnh liệt thẹn thùng cảm xúc để nàng không còn mặt mũi đối Cao Lê. Cứ việc Cao Lê thậm chí cũng không biết chuyện này. Bất quá sau đó phát sinh một chuyện để Linh Lung rời khỏi phòng. Ngày nọ buổi chiều, Lê Trang bị trọng binh vây quanh. Một người cưỡi tại ngựa cao to phía trên, hai mắt xích hồng, nổi giận vô cùng. Cao Lê ở đâu? Cút ra đây cho ta. Gầm lên giận dữ, Lê Trang trên dưới chấn động. Người này chính là Yến Nam Vương vương tử một trong Độc Cô Thập Lục. Nhìn danh tự liền biết, Độc Cô Thập Lục là Yến Nam Vương Thập Lục vương tử, là Độc Cô Thập Tam đệ đệ, bây giờ hơn 30 tuổi. Lại so Độc Cô Thập Tam nhìn qua muốn già nua rất nhiều. Nhưng mà cùng Độc Cô Thập Tam khác biệt, một thân tu vi lại là mạnh mẽ đại tông sư cấp bậc. Mấy ngày đều ngủ không ngon, Cao Lê đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm ra khỏi phòng. Buổi chiều ánh nắng để hắn có chút mở mắt không ra. Ai vậy? Như thế không có cấp bậc lễ nghĩa. Cao Lê lẩm bẩm lấy đi ra. Bắt lại cho ta. Độc Cô Thập Lục quát, hậu phương lập tức lao ra hai người, cầm trong tay gông xiềng, một cái lắc mình liền vọt tới Cao Lê trước mắt, đưa tay liền muốn đem trong tay móc treo ở Cao Lê xương quay xanh phía trên. Hở, Cao Lê lên dây cót tinh thần, đột nhiên rút lui hai bước, tránh thoát đối phương hai cây móc. Cứ việc tu vi không đủ, nhưng Cao Lê kinh mạch chủ đánh xuống ba đường. Trên đùi công phu nhưng cũng không kém. Đối diện hai người cười lạnh một tiếng, quát lên: chúng ta bắt người, ngươi còn dám tránh? Hai người đồng thời xuất thủ, Vậy mà đều là tông sư tu vi, một trái một phải, Cao Lê đã tránh cũng không thể tránh. Vào thời khắc này, nương theo lấy hai đạo làn gió thơm, tới bắt Cao Lê người đồng thời bị đánh bay. Sau đó, hai cái linh lung đứng ở Cao Lê bên người. Không có sao chứ? Một cái linh lung hỏi. Không có việc gì, Cao Lê cúi đầu nhìn xem. Quần áo không có phá, trên thân không có tổn thương. Bọn họ là ai? Một cái khác linh lung hỏi. Sắc mặt tựa hồ như thường. Không biết, Cao Lê xoa xoa con mắt nói. Hai người làm cái gì? Ta không muốn để cho người khác nhìn ta. Một cái linh lung nói. Hiển nhiên, người này là Nặc Nặc Tạp. Ta cũng không muốn, chính ta nhìn là được rồi. Cao Lê trong lòng nói. Sau lưng, Nhã Nhã một tay dao bầu một tay củ cải vui vẻ chạy tới. Trước người còn cột tạp dề. Hoa, wow, thật nhiều người a, là tới mua đồ vẫn là tìm đến phiền phức. Nhã Nhã hỏi, tìm phiền toái, ngươi làm cái gì vậy đâu? Cao Lê hỏi lại, học chú, Nhã Nhã nói, quả nhiên nha đầu này là thèm đến cực hạn, đều đã không đợi ta làm, quyết định tự mình làm cơm sao? Đúng rồi, ngươi đoán cái kia là Nặc Nặc Tạp. Cao Lê hỏi, ta là cậu. Ta không cần nhìn, Nhã Nhã chỉ mình cái mũi nói. Thôi đi, không thú vị, Cao Lê nói. Độc Cô Thập Lục bên người. Một nam tử thấp giọng nói. Thập Lục Vương Tử Điện Hạ. Cái kia hai nữ tử. Chính là Ngọc Diện Quỷ, Linh Lung. Chỉ bất quá không biết cái nào là thật. Người này là bản địa huyện úy. Bình Dương thành bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ hắn đều tinh tường. Độc Cô Thập Lục nhíu mày, sớm tại hắn tới này phía trước, cũng đã nghe nói, Ngọc Diện Quỷ, Linh Lung đi theo một cái tiểu dâm tặc bên người cố sự. Bất quá hắn bản thân cũng không tin tưởng, dù sao thân là gần nhất giang hồ bên trong thanh danh lên cao thiếu nữ đại tông sư. Linh Lung cùng Cao Lê cơ hồ là khác nhau một trời một vực. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà tận mắt thấy. Nhưng nơi này tại sao có thể có hai cái Ngọc Diện Quỷ, U Quỷ? Độc Cô Thập Lục chưa từng thấy tận mắt U Quỷ, lại nghe qua miêu tả. Trước mắt nữ tử này vậy mà có thể cùng Ngọc Diện Quỷ giống nhau như đúc, mà lại trong tay nắm giữ quỷ tộc đặc hữu loan đao, hẳn là U Quỷ, không thể nghi ngờ. Trần thế ngũ quỷ bên trong lại có hai quỷ tại đây. Vừa nghĩ tới trần thế ngũ quỷ, liền nghĩ đến bên trong nguyên bản xếp hạng thứ nhất, quỷ hồ. Độc Cô Thập Lục nhất thời lên cơn giận dữ, chỗ nào còn quản nhiều như vậy, khoát tay, quát lên, trung tướng nghe lệnh, cho ta san bằng này tiểu phá trang tử. Cầm xuống Cao Lê, chết hay sống không cần lo. Cao Lê nghe xong, nhất thời liền phát hỏa. Con mẹ ngươi chết sống bất luận, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, tự động binh qua, vọng dùng hình phạt, còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Đại Vũ hình pháp nói, xâm lấn tài sản riêng nhân, chảm chi không ngại, tới tới tới, từng cái báo danh, ta nhìn các ngươi chết như thế nào? Cao Lê chỉ vào người kia miệng phun hương thơm, vương pháp. Lão tử chính là vương pháp. Chờ ngươi đi địa phủ quỳ gối ta thập tam ca trước mặt sám hối thời điểm, hắn tự nhiên dạy ngươi như thế nào vương pháp. Độc Cô Thập Lục quát, nói không thông. Cao Lê thực tình nổi giận, ngươi này sao sao con non đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Đừng nói là ngươi này biết độc tử đồ chơi, hôm nay cho dù là hoàng đế đích thân tới, đến cho ta đem khuôn sáo cho ta nói rõ ràng. Tới tới tới, không sợ chết đều cho ta sáng thanh máu đi. Miệng nhỏ lau mật Cao Lê từ một bên trên mặt đất sờ lên một thanh cuốc. Nắm trong tay, nhìn qua không có chút nào lực uy hiếp. Muốn chết, Độc Cô Thập Lục vung tay lên. Đoạn mất gông xiềng hai người kia. Rút ra binh khí trực tiếp đánh tới. Nhưng hai cái linh lung đồng thời xuất thủ, đinh đương hai tiếng, hai người kia binh khí bị trong nháy mắt chặt đứt, trên thân càng là lưu lại to lớn vết thương. Đây là hai người lui lại cấp tốc, nếu không ngay cả người đều sẽ bị chém thành hai đoạn. Độc Cô Thập Lục xem xét, nộ hỏa nhất thời ngập trời. Hắn vốn là mang theo nộ khí mà đến, hiện tại càng là đạt tới cực hạn. Còn dám chống cự, cho ta san bằng cái này trang tử. Phàm có người chống cự hết thảy giết chết bất luận tội. Độc Cô Thập Lục cuống họng đều giống câm. Điện hạ nghĩ lại, a, cái này trang tử không hiếu động a. Huyện úy vội vàng ở một bên thấp giọng khuyên nhủ. Không hiếu động. Độc Cô Thập Lục thái độ hung dữ. Điện hạ, này điền trang bên trong có hai cái cường giả chí tôn, cùng này Cao Lê quan hệ không ít. Huyện úy nói. Cái gì? Độc Cô Thập Lục còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hắn nhìn chằm chằm huyện úy. Huyện úy mặt mũi tràn đầy đều viết đầy thành thật. Loại sự tình này, người bình thường không biết, nhưng huyện úy có thể không biết sao? Chu Yêu cùng Ngưu Yêu hai cái đỉnh cấp cường giả chui ở cái địa phương này. Để bản huyện lệnh mỗi lần nhớ tới cũng 10 phần nhức đầu. Năm đó dị tộc đại chiến, sức chiến đấu thấp cơ bản đều chết sạch, còn lại đây đều là cái đỉnh cái cường giả. Những người nếu là thuận còn tốt, nhưng nếu là có bất kỳ bất mãn, cái kia trên cơ bản trong nháy mắt liền sẽ trở thành rơi đầu đại sự. Thân là vương tử, Độc Cô Thập Lục cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đó là cái an trí dị tộc yêu trang a. Cho nên, cái này trang tử, động vẫn là bất động. Động, không hiếu động, hoàng đế muốn vững chắc giang sơn, không cho phép trêu chọc những yêu tộc này. Nhưng nếu là bất động, chẳng lẽ thập tam ca chết vô ích? Nếu như đổi lại một người khác, muốn động cũng liền động, nhưng hắn thân là vương tử, ngược lại không dám vọng động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?